ba má nghe lời anh hai và thằng Út, lấy cái nhà và lấy luôn số tiền là gần 500.000 đô của em. Em vẫn còn ngồi ở cái phòng lobby phi trường và em chờ coi ba má em và anh hai em và em Út em có đọc được tin nhắn đó không và có gọi điện thoại khóc với em không, khi em quay trở lại không. Cả ba má nghĩ rằng là em ở Mỹ là một cái máy làm ra tiền. Nếu em trở về Mỹ thì mỗi tháng em phải gửi tiền về tiếp nữa. Thì anh hai nói rằng là cái tiền ba má giữ trả mày phân nửa là mày may rồi. Không trả cho mày, mày cũng không làm gì được. Bởi vì nếu không có ba má cầm đất bán đất ngày xưa đưa mày đi du học thì làm gì mày có được những cái bằng mà về đây mở business. Làm gì mày có dư được mấy trăm ngàn. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện về một cái lòng tin. Mà lòng tin á, quý vị thấy nè, hồi mình còn trẻ đó, chúng ta dễ đặt lòng tin với mọi người lắm. Nhưng khi mình lớn một tí đó, thì mà mình còn độc thân đó, thì mình đặt lòng tin cao nhất là với cha mẹ ruột của mình. Bởi mình không biết người phối ngẫu mình như thế nào, là ai, ra sao. Rồi khi mình có sự nghiệp, mình lập gia đình, thì mình lại đặt cái lòng tin cho vợ chồng của mình. Rồi khi sanh con thì lúc này bao nhiêu dông tố mình lại đặt lòng tin cho con mình, đúng không quý vị? Nhưng có đôi khi cái lòng tin mà mình đặt vào cái người mà mình tin tưởng tuyệt đối nhất thì mình lại là một người đau đớn kinh khủng nhất. Câu chuyện dưới đây, khi Ngọc Nhi nghe giọng kể của một người kể cho Ngọc Nhi, người này là nam giới mà rất là có hiếu, nghe xong thì Ngọc Nhi chỉ nói rằng là thôi, không còn gì để mà nói nữa hết. Coi như là em mất rồi. Thưa quý vị, như vậy nè, năm đó là em khoảng 19-20 tuổi thôi. Chuyện này xảy ra nhiều năm. Thì em đi sang Mỹ bằng cái diện du học. Nhà không có tiền. Ba mẹ bán mấy mẫu đất trồng cây trái để cho em đi sang Mỹ du học. Em không muốn đi, nhưng ba mẹ là người muốn em phải đi. Em đi mới thoát nghèo được. Tại vì nhiều đời gia đình em chỉ đủ ăn thôi. Mà đến đời ba mẹ may mắn thì có mấy cái vườn trái cây. Thì muốn rằng là em đi. Em nghĩ tới cha mẹ mình và cái đứa em kế nữa, rồi người anh trai nữa, là ba người. Thì một mình em ưu tiên chính giữa, em được đi du học là em may mắn quá rồi. Anh của em lớn em hơi nhiều tuổi, phụ ở nhà làm vườn với ba mẹ. Cho nên em quyết định là lúc đó em cũng là người được đi học ở thành phố. Cái cơ hội du học là qua một người giới thiệu nữa. May mắn là em làm trót lọt và em đi. Em qua đây đó, lúc em đi thì em có một người yêu. Và hai người hứa hẹn em nói rằng em đi thời gian du học xong, có sự nghiệp rồi anh về anh cưới và hai người vẫn giữ liên lạc. Em qua đây một ngày đó, em đi làm, vừa đi làm vừa đi học. Em về tới nhà đó, có đôi khi 1 giờ sáng. Rồi sáng đó là 7-8 giờ, em thức dậy là đủ giấc rồi, em đi học. Em học tới 2-3 giờ chiều về, ăn vội quấn mì trên xe, là đi làm tới 12 đêm 1 giờ sáng nữa. Em làm cái job full time luôn. Thì cái đồng lương em kiếm á, em chạy bàn luôn với cái tiền tip á. Một tháng em kiếm được 3.000 mấy. Em tự trang trải. Em share phòng với người ta ở, em lựa cái giá rẻ nhất. Em làm nhà hàng đó, em tranh thủ em ăn trong nhà hàng. Rồi cái nhiều khi cơm dư của khách đó, đây là chuyện có thiệt thời hiện tại nha. Cơm dư của khách mà như là những cái dĩa cơm mà khách ăn mà còn y nguyên thịt hay là kêu ra ở trên thông ăn đó, em để ý những cái dĩa đó và thưa quý vị, nói mà chảy nước mắt. Em gói về, em xin về, em nói với chủ nhà hàng là em cho con chó nhà em ăn. Nhưng em để đây hôm sau em đi học em ăn đừng tốn tiền, để cái tiền đó em dành dụm, đóng tiền học và dư gửi về bển cho ba mẹ mua lại mấy cái mẫu đất của mình. Ba mẹ nó bán rồi, em cũng mua lại, từ từ làm, rồi em đi học ra trường. Thì khi này là em mới về biển gặp cô bạn gái của em trở lại. Trong thời gian đó đi du học có nhiều khi là cái visa đến hạn mới được về, sau đó mà lâu lắm mới được về thì em về. Thì gặp lại cô bạn gái đó, vẫn liên lạc với nhau như xưa và hai người quan hệ với nhau. Rồi em ở bên Việt Nam thời gian 3-4 tuần lễ em trở qua Mỹ. Thì 2 tháng sau cô bạn gái này báo với em là cổ có mang. Em vừa lo vừa sợ, cổ muốn phá và em kêu giữ đi, anh sẽ về cưới em. Rồi rung rủi như thế nào đó không biết. Và cô quyết định cô đi bỏ và cô đi lấy chồng. Em ở Mỹ, em cay đắng. Lúc này đó, em gặp được một cái cô giáo cũ của em ở trong trường mà lúc em qua đây đi học nghề đó, thương em, thấy em tiếp tục đi học nữa. Tại vì ở Mỹ đi du học, quý vị biết là hả, mình còn tiếp tục học lên thì cái visa mình nó còn hạn. Thì em học lên cao học, và em học xong thì cô giáo của em đó là cổ kêu gả đứa con gái cho em, để mà tại vì cổ rất là thương cái tính của em và biết hoàn cảnh của em, giới thiệu làm quen qua lại như em có tình cảm. Và cô giáo này nói con gái mình sẵn sàng làm giấy tờ cho em ở lại, tình cảm có không cũng được, cứ làm hôn thú kết hôn đi và giúp cho em ở lại. Tình yêu có thì có, không có thì coi như cổ giúp đỡ một đứa học trò rất là giỏi. Và nhắc lại quý vị đó là cô giáo này người Việt Nam, cũng qua rất là lâu rồi. Thì hai đứa làm hôn thú, dắt nhau làm hôn thú, không có đám cưới, không chụp hình gì hết, nộp giấy tờ xin ở lại. Thì thú vị, cái đây là câu chuyện nhiều năm về trước, rất là dễ, và em đã đậu. Khi em đậu đó, em mang ơn cái cô đó, và em có nói rằng là tình cảm không có, em không muốn lừa người ta, bởi vì sống không có hợp tính. Trước sau đi thì cái con của cô giáo thì tốt, mà con cô giáo thì tánh nó kỳ cục lắm, cho nên là trong cái tình cảm em không có được. Tuy rằng cô chấp nhận cô giúp, nhưng mà để đó mà yêu nhau, để mà để hợp với nhau thì em không có hợp, chơi làm bạn thân thì được thôi. Rồi em có giấy tờ đầy đủ, và lúc này thì thú vị em có thẻ xanh, rồi bắt đầu từ từ thì em vào quốc tịch. Thì suốt cái khoảng thời gian mà từ lúc mà em qua đi học, rồi đến lúc mà em có thẻ xanh, thì khi có thẻ xanh xong là em chính thức vào một cái hãng em làm. Đây là một cái hãng của người Việt Nam, và họ làm về con chip, và em là một kỹ sư ra trường rất là giỏi về con chip, lương em đó rất là cao. Thì họ muốn lương năm quý vị. Em đi làm cái thời mà qua đây đi học thì để dành dụm tiền để mà cho tự lo cho mình, cũng gửi về phụ cho ba mẹ, cho gia đình, dành dụm gì. Đến khi em ra em đi làm rồi thì em khoe làm chính thức đi làm có giấy tờ hết rồi, em sẽ bảo lãnh cha mẹ sang, thì cha mẹ không có chịu sang, và nói rằng thôi bây giờ đó con ở bên thời gian cũng về, dành dụm tiền gửi về đây, rồi mình mua đất cất nhà sự nghiệp sau này theo ý con muốn. Thì em nghĩ là đúng, em muốn như vậy. Lương một tháng em lãnh lương ở trong hãng em á là trên 100.000, lương em khoảng nó là 140.000 cái thời điểm đó, một năm em lãnh lương năm, thì trừ thuế rồi em đem về một tháng khoảng trên 10.000. Và thưa quý vị là em cũng xe phòng, đi chiếc xe cũ để dành tiền. Em gửi dành dụm một tháng đó em gửi 6-7 ngàn, 6-7 ngàn đô có, 8 ngàn đô có. Cuối năm mà tiền bonus thưởng đó, tiền stock của thưởng có đó là em gửi về. Em có bạn gái ở Mỹ, sau thời gian bạn chia tay cái cô mà làm giấy tờ dùm em rồi, hồ sơ ly dị ra rõ ràng rồi, thì em có một cô bạn gái. Thì cô bạn gái này đó là cũng người Việt Nam, nhưng mà cũng thấu hiểu, và em nói em chỉ quen làm bạn thôi, bạn gái cho em chưa tính tương lai, em nghĩ rằng em sẽ về Việt Nam sống. Thì cái cô bạn gái này cũng không có chấp nhận là về Việt Nam sống, cho nên một thời gian rồi cũng chia tay. Và trong đầu em luôn luôn rằng là sẽ về Việt Nam, kiếm một mớ tiền, cất cái nhà cho lớn, có một số vốn, về bển rồi start up, là làm business Việt Nam, đem kiến thức mình học từ những cái con chip ở Mỹ, từ những cái cách lắp ráp ở Mỹ để về Việt Nam, mở một cái công ty nhỏ, start up business, là bắt đầu khởi nghiệp và lo bố mẹ. Và em muốn sống ở Việt Nam thôi, tại vì em nói em ở miền Tây, em sống ở cái vùng mà nó mênh mông sông nước đồng ruộng, em không bao giờ quên được cảnh đó. Tới đây các em khóc, con trai nha, rồi bởi vì cái thời gian đi học ít về, khi đi làm xong rồi đó em cứ làm dành dụm 2-3 năm em về một lần. Quý vị tính đi, một tháng em gửi ít nhất là mình tính cho 5.000 đi, thì một năm là 60.000 đô, đúng không? Thì em gửi được khoảng 2 năm như vậy, em nghĩ là gần cả 100.000. Em không ghi sổ lại, nhưng mà em còn tất cả những cái giấy tờ biên nhận em gửi cho ba mẹ nhận, để ba mẹ mua đất cất nhà. Tại vì cái đất lúc trước kia đó là đã bán cho em đi du học rồi. Thì nhắc lại là trước khi bắt đầu cất nhà đó là em đã gửi tiền về trước kia đó. Lúc vừa đi làm thôi thì em gửi về để ba mẹ mua lại những cái miếng vườn đó. Ba mẹ không chịu, nhưng cái số tiền đó ba mẹ cuối cùng cũng đã mua lại cái miếng vườn mà ngày xưa ba mẹ bán cái giá, bây giờ mua lại gấp rưỡi luôn. May mắn là cái chỗ em ở nó không có lên giá đất nhiều, và chỉ tính lời thêm theo giá thị trường thôi. Thì dụ như mua 3 tỷ đi, nó thành ra 4 tỷ rưỡi vậy đó, như ví dụ thôi, giống như là em có nói con số và mua lại được rồi, nhưng mà cái nhà cấp 4 vẫn là sập sệ. Thì khi mà bắt đầu em có lương cao đó, thì lúc này em gửi tiền về để ba mẹ mua đất thêm nữa và cất nhà. Đến khi em về, trước khi em về thì ba mẹ nói em là tranh thủ năm tới con về đi, ba má mua được cái miếng đất rồi, miếng đất chuẩn bị cất nhà, gợn gửi tiền thêm về cất nhà. Thì đến khi mà em cứ tiếp tục gửi, hàng tháng tiếp tục gửi, cho đến khi em về Việt Nam, thì em thấy đó, cái ngày mà ăn tân gia cái nhà là cái ngày em về, em rất là hãnh diện. Cái nhà của em đó, đẹp nhất cái xóm nghèo đó, to nhất và mới nhất. Em chuộc được miếng giường của ba mẹ, em mua được cái nhà cất nhà, em vô cùng hạnh phúc. Và em nhìn anh hai, rồi em út của em chính giữa, và ba má, ba người trai hết, em rất là vui. Anh hai có vợ rồi, vợ anh hai cũng người rất là hiền thục. Em út thì lúc này cũng đã có gia đình rồi. Rồi em ở đó thời gian em chơi 2 tuần, em trở về Mỹ, tiếp tục đi cài, gửi tiền về tiếp tục nữa, để mà nhà xong xuôi rồi sắm đồ trong nhà. Và lần này đó, thì một cái dại nhất của em đó, thay vì em giữ ở Mỹ, đúng không quý vị? Em về Việt Nam, và em đưa ba mẹ em gửi sổ tiết kiệm, em dặn này để dành. Sao? Tại vì ở Mỹ em tính rằng thời gian Việt Nam sống luôn đó, thì không có mang tiền mặt ở Mỹ đi vô Việt Nam được. Nhưng thật sự em dạy mình mang được, chứ nếu mình có giấy tờ Việt Nam sống luôn. Thì em cứ tiếp tục em gửi về. Tổng cộng số tiền mà em gửi về Việt Nam đó, là cái tiền cất nhà, tiền chuộc đất, là trên dưới là 200.000 đô. Và cái tiền của em mà em gửi về trong bao nhiêu năm để ba mẹ giữ đó thì khoảng 100 mấy ngàn đô nữa. Đến khi lần này, cách đây khoảng, chuyện này xảy ra lâu rồi, nhưng mà tình cờ em xem cái clip của Ngọc Nhi đó, em thấy một câu chuyện giống giống như mình, là ba mẹ mua đất đó rồi cầm bán mất cho mấy đứa con ăn chơi đó. Thì cái này em khác. Thì cho đến gần đây, năm nay đó, chuyện này đã xảy ra lâu. Và cho đến khi nhiều năm trước lại quyết định, em thấy là mình còn trẻ, mình còn cái năng lực, mình còn cái nhiệt quyết, và em bắt đầu rủ một người bạn để mà đi về quê của em chơi. Đây là một người bạn nước ngoài đi về quê của em, nhìn nhà cửa vườn tược của em, và em có những cái nó gọi là cái propose, là những cái hồ sơ, những cái bản mà em viết sẵn tương lai start up công ty làm sao, muốn bao nhiêu người, mua cái nhà xưởng nhỏ làm sao, muốn bao nhiêu người, rồi mình bắt đầu mình start từ đâu. Thì cái plan đó mỗi người bỏ ra đó là khoảng 250.000 đô, thì tổng cộng là 500.000 đô để mà cái plan đó. Thì em dắt cái người mà bạn này đi về bển, em đi 4 người bạn với em là 5, về bển, những người nào những cái cổ phần trong tương lai sẽ hùng với nhau, người thì hùng tiền ít nhiều gì đó, thì cái dự trù là khoảng 500.000 đô cho cái start up cái xưởng này. Nhưng mà là mỗi người một chút đó, để mà cùng nhau start up một cái business trong Việt Nam. Tại Việt Nam bây giờ người ta phải nhập con chip nước ngoài, có những cái xưởng đó, xưởng mai đặt ở Việt Nam, những cái xưởng mà làm gia công ở Việt Nam rồi xuất ra nước ngoài nhiều lắm, và em muốn đặt một cái xưởng con chip làm những cái đó ở Việt Nam nhỏ thôi, nhưng mà start up chế tạo những cái sản phẩm bằng điện tử nhỏ thôi. Đó là cái nhiệt huyết của em cho quê hương của mình, và em muốn sống ở Việt Nam. Thì 5 người về, bàn bạc xong xuôi hết trơn rồi thì trở về Mỹ. Và lúc này thì em mới nói với ba mẹ em là em sửa soạn chắc vài năm nữa, trễ nhất là 1 năm nữa em sẽ trở về, và em ở bển bắt đầu start business. Thì thưa quý vị, em xin nghỉ việc, tạm nghỉ việc 3 tháng vì lý do gia đình ở Việt Nam, và khăn gối đi lên đường đi về. Thì lúc này em về, em ở trong nhà của em. Em có nói là kỳ này em về em ở lâu để mà em bắt đầu start business, và em sẽ mua một cái phân xưởng ở ngoài thành phố. Thì từ nhà em nói là em đi Honda, mỗi sáng nhà em đi ra chợ thị xã không có xa. Đi Honda là khoảng có nửa tiếng thôi. Thì lúc này em về em ở để mà em đi dò la, em về người bạn thân cũng người Việt Nam, để đi dò tìm những cái chỗ mà mình mướn phân xưởng rồi mình sạc sao làm văn phòng, như là đi bắt đầu đi mở đường đó. Thì em ở đó được 1 tháng thì bạn được về Mỹ, em ở lại thì em thấy chị dâu và anh hai không có được vui, rồi thằng em út chị vợ cũng không được, tại vì ở chung một nhà rồi ba mẹ em á thì có vẻ là cũng không có welcome em. Thì em mới ngạc nhiên, em mới nghĩ là ủa sao kỳ vậy. Thì và chỗ đặc biệt quên nữa là cái khi mà em gửi tiền về mua đất cất nhà thêm đó và sửa nhà đó, thì tại vì em ở nước lúc đấy là em có giấy tờ nước ngoài rồi, thì em nói là ba má em đứng tên giùm, sau này là của em. Và thưa quý vị, em cái miếng đất cũ mà quý vị nhớ là Ngọc Nhi có nói quý vị hồi nãy đó là em chuộc lại không, thì cái đó em cho ba má chuộc lại lúc mà lo tiền đi du học đó, thì là đã chia làm hai cho anh hai với chị dâu và cho thằng em út với lại em dâu rồi, là cái miếng đất mà chuộc lại đó mà bán mấy mẫu vườn đó là chia đều ra kia hết rồi. Cái nền hiện tại chỉ là cái nền nhà em mua sau này và cất cái nhà lớn lên thôi, không có liên quan hai người kia đẹp cho ba mẹ đứng tên. Thì em nhìn thấy nhân ở chung thì anh hai em với em út nói rằng là ở chung đặng chăm lo cho ba má, bởi vì hai miếng đất chia ra là cũng trồng trái cây chứ không có gì đó ở, để trồng cây ăn trái thôi chứ chưa cất nhà trên đó, chừng nào tính cất nhà rồi thì tính sao là mày về tính sao. Thì lúc em về em ở trong nhà thì gia đình không có gì, không có vui, là mới đầu thì vui nhưng mà sau khi biết em quyết định là có thể là em sẽ về để ở luôn đó thì không có vui. Em cũng nghĩ rằng có lẽ là cái cách sống em đi Mỹ cũng lâu thời gian thật, mười mấy năm nghe quý vị nha, em thấy nó có nhiều cái nó khác. Em hay chỉnh anh hai em là phải ăn uống đừng có xỉa răng trong cái bàn ăn, nó văng đồ ăn ra ngoài bề bàn người ta, nói đừng có khạc nhổ, đang nói chuyện mà cái quay khạc cái phẹt khuôn cái bên, em chỉnh rất là nhiều. Còn chị dâu thì phụ nữ mà nhiều khi ở nhà đó lèng xèng ăn mặc không có ý tứ, rồi cái hàng em út á thì suốt ngày cứ đi đá gà, và em chỉnh em rầy riết thì làm như người ta nghĩ là chắc tại em khó, người ta không có vui thôi. Đến khi mọi quyết định sắp xếp đâu hết thì lúc này em mới nói với là má em là cái tiền mà trong cái sổ tiết kiệm mà ba má mỗi tháng em gửi về, ba má đều có chụp sổ tiết kiệm cho em hết. Thì lúc này em thấy sổ tiết kiệm của ba má còn, và em nói rằng là con chuẩn bị làm việc rồi thì con sẽ mở ngân hàng ở đây, làm giấy tờ xin phép công ty, thì lúc đó con sẽ chuyển cái giấy tờ tiền bạc qua cái account này để chuẩn bị hùng làm ăn với bè bạn. Thì ba má ok. Em sơ ý là em ở đó, em không có nghĩ rằng là chuyển liệt cái gì hết, tại vì em phải chờ tất cả thủ tục giấy phép. Khi làm giấy phép rồi vốn điều lệ gì đó, thì lúc này hai người bạn của em về. Thì thưa quý vị, em kêu ba má đưa sổ tiết kiệm ra. Thì lúc này bà với ông nói, để tối nay nói cho mày nghe, rồi mà mai lấy tiền. Thì đêm đó ngồi xuống nói chuyện, thì ba má mới nói rằng là sổ tiết kiệm đó đó, ông bà muốn giữ lại phân nửa là cái tiền trả hiếu, và cái nhà mà ông bà đứng trên giùm đó thì sẽ là của ông bà. Khi nào ông bà chết thì ông bà sẽ để di chúc lại cho em. Hai miếng đất kia đó thì đã cho hai đứa kia rồi thì đừng có sợ nó dành nữa. Nhưng cái nhà này thì ông bà sẽ không có sang tên trả lại cho em. Cho dù em có về Việt Nam ở luôn là hồi hương, lập nghiệp hay là giữ quốc tịch ở nước ngoài và về đây đi qua đi lại thì ông bà cũng không có sang cái nhà lại, và cái tiền trong đó là chỉ còn phân nửa thôi. Phân nửa kia đó là ông bà đã lập một cái sổ tiết kiệm cho ông bà để dành dưỡng già. Thì lúc này em mới té ngửa ra. Thì thưa quý vị, một cái sự tức tối, em bật em đứng dậy và em nói là tại sao có chuyện này xảy ra. Thì lúc này ông anh hai và thằng em út cũng ngồi gần đó nhào tới làm dữ và nói rằng đó là cái nhà này không có đồng ý ổng về ở. Ổng đi nước ngoài, ổng nhập tịch nước ngoài, ổng ở bên đó đi tự nhiên, ổng đi Việt Nam làm ăn làm cái gì. Rồi để mà dành nhà, muốn làm ăn đó thì mướn nhà ở ngoài tỉnh đó, dùng cái từ là ngoài tỉnh, ngoài thành phố đó. Rồi ở đó làm gì làm đi. Chứ bây giờ nhà này là việc cho ba má rồi, giờ đòi lại. Rồi tiền muốn cho ba má đòi lại thì em nói, ủa em đâu có cho. Em gửi ba má mà. Tại vì em muốn ba má được người già, được giữ tiền và hãnh diện vì con của mình. Thì lúc này là em nhìn thấy cái sự tráo trở của ông anh hai và cái thằng em út, còn hai người dâu thì không có nói gì hết. Và ba em đó thì và mẹ em thì cứ ngồi như là em dùng cái từ là gì nè, chị Nhi biết không, họ ngồi lì ra đó và khăng khăng giữ định của mình. Và lúc này anh hai nói rằng là cái tiền ba má giữ trả mày phân nửa là mày may rồi, không trả cho mày cũng không làm gì được, bởi vì nếu không có ba má cầm đất bán đất ngày xưa đưa mày đi du học thì làm gì mày có được những cái bằng mà về đây mở business, làm gì mày có dư được mấy trăm ngàn. Thì em cảm thấy em bàng hoàng, và lúc này em đã lỡ tất cả người bạn rồi thì em phải cắn răng và em lấy lại cái số phân nửa đó, ngày mai đi ra ngân hàng mà thôi, bây giờ em xuống nước nhỏ, ba má muốn trả trả, không trả thì thôi, không trả thì thôi, con cũng không có lấy con đi về Mỹ, không có sao hết. Thì ngày hôm sau, sáng hôm sau, thì quý vị cứ tưởng tượng rằng em thức rất là cả đêm em có ngủ. Và đêm đó em thức trắng trong cái phòng ngủ chính trong ngôi nhà của em cất ra. Và sáng hôm sau đó thì em dậy sớm và em dắt xe ra chuẩn bị chờ ba chở má đi ra ngân hàng để rút cái sổ tiết kiệm mà nó đã còn phân nửa của em đó, để mà em định là sẽ mang cái số tiền đó và trở về Mỹ không start up làm ăn. May mắn là chưa có cái gì hết, chỉ có trên cái plan thôi. Thì em dậy thì em ra ngoài cửa thì em thấy là anh hai đang ngồi uống cà phê ở ngoài sân giường. Thằng Út ngồi chung với anh hai, hai người đang ngồi uống cà phê, có vẻ là chờ em. Thì hỏi ba, ba má đâu rồi. Thì thưa quý vị, anh hai nói không biết, sáng sớm ổng bả xách xe đi đâu á. Thì lúc này em nổi gai ốc, và thưa quý vị, đi cả ngày không có về, em điện học bắt điện thoại. Tới chừng chiều thì em nhận một cái tin là từ tin nhắn, và nói rằng đó thì ba má đi về quê, về cái quê khác thăm bà con đang bệnh nặng, vài bữa mới về. Chờ đi, chờ ba má đi, rồi ba má sẽ về. Ráng chờ vài bữa, chuyện đột xuất hồi khuya người ta gọi lên, cho nên ổng chở bà đi rồi. Và lúc này đó thì thưa quý vị, em đã hiểu mọi việc xảy ra, em không nói tiếng nào hết. Em chỉ trả lời dạ, con chờ. Rồi em trở vào. Em nói như rằng cái tâm trạng của em đó chị Nhi, một cái chuyện không phải tưởng tượng tới. Em hiểu rằng ba má không có muốn trả. Ba má nghĩ rằng là em ở Mỹ là một cái máy làm ra tiền. Nếu em trở về Mỹ thì mỗi tháng em phải gửi tiền về tiếp nữa. Em phải lo gia đình nữa. Cái số tiền mà hồi nào giờ em gửi về đó, ba má không nghĩ rằng em gửi bằng cái tình thương, tình yêu, mà nghĩ rằng là em trả cái nợ để em có được ngày hôm nay. Cho nên ba má nghe lời anh hai và thằng Út, lấy cái nhà và lấy luôn số tiền là gần 500.000 đô của em. 500.000 đô của em. Quý vị tính tưởng bao nhiêu? Thì em nói rằng là em đau đớn vô cùng. Cái số tiền đó em làm lại được. Em nói em làm lại 3 năm là em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy đau đớn và em vẫn làm tỉnh. Em cố tình ở lại, giữ em là một người có ăn học và có một cái sự, cái ý chí kiên cường, sống bươn chải xứ người, chịu đựng những cái đau khổ, nhớ nhung nhục nhã ở xứ người. Cho nên em bình thản. Em cũng bình thản đi ra đi vào, đi uống cà phê, đi chơi những người bạn ở sớm, để mong rằng chờ 3 ngày má ba má mình về theo cái lời mà nó bệnh. Thì tới ngày thứ 3 em nhắn chừng nào ba má về để đi ra ngân hàng với con vậy, và con cần tiền để mà con đưa cho bạn con Hùng. Thì cái tin nhắn không có trả lời. Và tới tối trả lời thì nói là để vài bữa nó ba má về. Chừng nào về thì con biết, chứ bây giờ chưa có về được. Và đêm đấy không có nói gì hết. Em cũng nói đêm đó thì em ngồi em nhậu với anh hai và thằng Út. Em ôm lại những cái kỷ niệm ngày xưa mà ba anh em á từng đi đặt lợ, bắt cá, mò cua, rồi có nhiều khi ăn cắp được trái bần trái ổi đó, là chia nhau chấm muối ớt ăn. Có những lúc không có tiền đi chợ đó thì ba anh em thay phiên nhau đi bắt cá bắt ốc về để kho được một chén cá kho. Rồi ở nhà có gạo thì ở dưới quê nó mênh mông, rồi cùng nhau ăn vui lắm. Rồi ba má cũng ngồi đó, những lúc tắm xong với nhau em và em ôm lại hết thì ba anh em cười vui vui vẻ. Và hoàn toàn người anh của em chứ người em của em đó, một cách bình thản nhất khi nhắc lại chuyện cũ kỷ niệm đó, họ vẫn là vui, vẫn nhắc là bình thường, không có gì gượng gạo, giống như là tình thân vẫn như vậy. Em nhắc xong hết rồi uống rượu với nhau tới khuya. Ở dưới quê mình tầm khoảng 10-11 giờ là khuya rồi. Tới khuya thì em nói rằng tụi đứa mới đi ngủ. Em nói rằng anh em mình và ai cũng lớn rồi, giờ có tuổi hết rồi. Anh hai cũng vậy, nhìn sức khỏe. Út cũng vậy, ráng sống tốt với vợ con, ráng lo má. Anh thì giờ anh về đây anh làm ăn. Cô cũng có thể về, bởi anh chưa biết nữa. Anh chờ ba má vài ngày về rồi anh về. Thì thưa quý vị, tới đây thì em lặng một hồi bật như khóc theo. Thì em kể là lúc đó khoảng 4 giờ sáng, em dậy và em lấy hết quần áo bỏ vô vali, em mở cửa xe và em nhờ một cái người bạn ở sớm, một cái người bạn mà mấy cái thời mà mặc quần xà lỏn rách chung với nhau đó. Em hẹn trước là chở em đi ra phi trường có gì gấp, em đợi tới khuya em mới nhờ, đặng cho đừng có ai biết. Thì đêm đó là chở em đi chiếc Honda với một cái vali ra cái bến xe ở ngoài thành phố, rồi đó bút xe xe cả thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Thì em lên xe đò, em dặn đừng có nói với gia đình gì hết, tại vì em có con chị đó, em về sợ ba má buồn với mấy đứa em buồn, để em đi xong rồi hả nói. Thì em ra tới ngoài bến xe, tới bến xe đó em nói rằng em lên xe đò rồi để mà chạy ra Sài Gòn, em ở Sài Gòn một ngày, tại vì cái vé máy bay của em thì đêm đó nó máy bay, em đi cái máy bay về Mỹ. Còn nhắn nữa, em nói nhắn rằng là ba má có thương con không, chứ con đó thì con thương ba má lắm. Em nhắn cái tin nhắn dài, rất là dài, và em nhắc lại là ngày em đi du học như thế nào, em ăn đồ cặn của nhà hàng như thế nào, em để dành tiền như thế nào. Cái mùa đông em kể là ở Mỹ á, cái phòng trọ người ta không cho mở hết, tại sao hao điện. Em rất là lạnh, em mặc 6 cái áo, mang 2-3 đôi vớ, bởi vì em không có dám là trả thêm 100 đồng tiền điện cho các nhà trọ để em để tiền gửi về. Em nhắn cái cực khổ của em cho ba má em. Tiền em dành cho em gửi về mà em không có tiếc là mất, nhưng mà là em chỉ muốn là gia đình mình được sống chung với nhau một nhà, được yêu thương nhau. Em về quê, em sống có sự nghiệp, em cưới vợ, tất cả cái tiền mà em kiếm được ở Việt Nam sau này để mà em sống ở Việt Nam, em lập cái xưởng á, một năm có thể kiếm được bạc mấy chục tỷ, và cái tiền đó em sẽ lo cho ba má và các anh em của em. Đó, em nhắc là hết chuyện khổ, và em nhắc cái mong ước em bây giờ, em nhắc lại là em gửi về, em chuộc đất như thế nào, rồi mua đất cất nhà thế nào, rồi về tân gia nhà em vui như thế nào, tiền cưới vợ cho anh hai, tiền cưới vợ cho em út chứ, tất cả cái gì em lo hết, và tiền em đưa má. Rồi bây giờ ở dưới đó chưa có đủ đâu, em plan nó là trong tương lai đó em sẽ sống độc thân như vậy, và để mà có một gia đình, chứ nhiều khi có vợ có con rồi nó chia sẻ tình cảm. Và em là cái người như là qua bao nhiêu giông bão khó khăn, em không còn tình cảm, không muốn vợ con gì nữa hết. Thì nếu mà ba má để con về, con ở, con làm, một năm có thể kiếm được là 10 tỷ, 20 tỷ. Một công ty điện tử Việt Nam, mà của người Việt Nam đó, con biết chắc con kiếm là hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, chứ không phải chỉ bao nhiêu đó thôi. Mà ngày hôm nay cái ước mơ đó phục quốc. Và con chỉ chúc ba má và mấy anh em ở lại bình an. Con bay về Mỹ. Thì em nhắn cái tin lúc đó, em đợi em ra tới phi trường em mới nhắn. Thì em vẫn còn ngồi ở cái phòng lobby phi trường và em chờ coi ba má em và anh hai em và em út em, tại em nhắn cho 4 người group, có đọc được tin nhắn đó không và có gọi điện thoại khóc với em không, kêu em quay trở lại không. Và em nghĩ rằng nếu họ gọi em sẽ quay trở lại, chỉ còn họ khóc họ gọi em quay trở lại, và tiền đó họ trả phân nữa cũng được nữa, tại vì em rất là muốn start up, em không còn gì trong tay. Đến khi máy bay nó gọi em là gọi tên của em, người cuối cùng là máy bay, thì em nói ngọc như rằng là nên máy bay em về. Chuyện này xảy ra là cách đây 3 năm rồi quý vị, 3 năm rồi. Em về đây là em xóa tất cả số điện thoại gia đình, ba má, hai người, người anh người em, chị dâu em dâu, dì cô chú bác, em xóa hết. Em coi như em không còn một người thân nào ở Việt Nam nữa hết. Và cái đau đớn của em á, là may là em đi làm lại và em nói tất cả người bạn câu chuyện của em, thì 5 người bạn kia đó rất là thương, đi làm lại, dành dụm lại, start over, và họ nói là không có sao hết, làm chuyện khác, start business ở Mỹ cũng được, nghĩ tới chuyện khác làm, tại vì 5 người này rất là giỏi. Thì thưa quý vị, câu chuyện này xảy ra đã được 3 năm mà hôm em kể Ngọc Nhi nghe hôm nay thôi. Thì một người đàn ông 40 tuổi hơn kể mà nghẹn ngào, mà cái Ngọc Nhi nghe khóc ướt, tại vì tại sao cha mẹ lại làm điều đó với con, chiếm đoạt hết, mà thằng nhỏ đi về nó vì gia đình nó về. Thưa quý vị, Nó trong nhớ lúc đầu đó. Lòng tin, đôi khi mình một cái chỗ sai mình đau cả một đời. Thì bây giờ được bài học và câu cuối cùng em hỏi Ngọc Nhi là như vậy. Em xóa hết tất cả số điện thoại như người bạn gái cũ của em. Cách đây mấy tháng có liên lạc với em qua Facebook. Em có xóa cổ tại vì một sự vô tình. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng là má em mất rồi. Bà bị viêm phổi và trong vòng một tuần bà mất. Thì mọi người mới liên lạc được với em. Thì sau khi bà mất á, thì ông có vẻ là sức khỏe xuống rất là nhiều. Và ông cứ đi mọi nơi mà tìm kiếm em, tìm cái số điện thoại của em, tìm mọi cách liên lạc với em để mà gọi cho em. Không có gì lý do gì. Thì em nói chuyện với bạn gái cũ, cô ấy có chồng và chồng của cô ấy là người bạn cùng sớm, cho nên hai người vẫn là giữ cái tình bạn, nhưng mà lâu rồi không qua lại vì cái sự tế nhị, họ muốn gia đình hiểu lầm. Cô bạn gái mới khuyên với em rằng thôi bỏ qua đi, tại vì cái số tiền biết ra đó là cái số tiền mà ông cụ bà cụ không có trả lại đó, là ông cụ với bà cụ thời điểm đó đó xài rất là phung phí, mua xe Honda thay đổi liên tục. Ai sắm cái gì sắm cái nấy và ông nghiện số đề và ông chơi số đề rất là nặng. Còn bà đó thì bà thằng Út á, thằng Út là đá gà. Còn ông hai đó thì xin tiền làm ăn cứ làm đâu thất bại đó, cho nên có lẽ là đổ vô đất mới rồi không còn. Tại vì bà sợ hết, bà sợ em là em biết. Ba em thì đang tìm mọi cách liên lạc với em và sức khỏe ba em đang rất là xuống. Anh hai đó thì vẫn như xưa, vẫn chửi bới em và cũng không muốn em về. Thằng Út á thì giờ túng tiền, bắt đầu là muốn bán cái miếng đất mà lúc đó chia lại cho nó đó. Và em nghe thì em có nghe má em mất, em khóc rất là nhiều. Và đến bây giờ đó thì cô bạn gái đó có gửi qua tận ở bên Mỹ cho em nguyên một cái cuộn băng, cái video, cái disc mà đám ma bà cụ đó để cho em xem. Nhưng mà tới bây giờ là em chưa có dám mở lên xem, em không có can đảm mở lên, em muốn quá khứ đau thương ùa về. Mà hốt như bây giờ rằng bà đã mất rồi, tiền đã hết rồi, ông đã yếu rồi, em có nên về gặp ông hay là điện thoại cho ông không? Em không muốn về, nhưng muốn điện thoại nói chuyện qua một lần để cho ông hả dạ rằng con sẽ không có về nữa. Ba má đối xử với con như vậy. Anh hai và em Út em sẽ không điện, em chấm dứt tình anh em luôn. Nhưng mà em có nên điện cho ông không? Thì Ngọc Nhi không dám trả lời. Ngọc Nhi nói có những cái đau đó mà một cái vết thương mà mình gỡ cái mài đó nó đau hoài, nó rỉ máu hoài. Nhưng mà mình cũng không đẩy lại được. Thì nếu mà đã tha thứ rồi, em đã nghĩ tiền đã mất hết rồi, cứ gọi cho ông một lần. Chứ đừng để rồi vài tháng sau em nhận một cái disc thứ nhì, một cái đĩa CD thứ nhì là đám tang của ông. Thì cứ thể gọi một lần, hỏi thăm, nói chuyện và con vẫn khỏe. Con có giận ba má gì hết, nhưng con bận con không có về. Thì con nghĩ ba má có anh hai với thằng Út rồi thì con không có về. Và những gì ba má làm là ba má không có thương con, không có cần con đi thôi. Thì giờ con ba chỉ nhìn sức khỏe thôi. Khi nào có dịp con về chỉ nói vậy thôi và đừng có về. Đó. Thì chỉ khuyên những biết đúng không? Và em á thì em thật sự không muốn về. Em cũng không muốn điện thoại luôn. Nhưng mà cái cô bạn gái đó và chồng của cổ cứ nhắn tin điện qua và khuyên em nên về. Chỉ có hai người đó là còn liên lạc thôi. Và khuyên em nên điện về thì thưa quý vị, em không biết phải làm sao. Em có nên điện thoại về không? Và em khẳng định là em không muốn về gặp ba. Em không muốn về, tại về rồi ở đâu? Về rồi anh hai thằng Út sợ giành nhà nữa à? Thành ra thưa quý vị, cái nhà đó hiện giờ nghe nói rằng trước khi bà mất, bà đã đi sang tên cho anh hai và thằng Út rồi. Sang tên cho anh hai và thằng Út rồi. Nghe nói là đã chia cho hai người rồi. Thì bây giờ là bà đã thủ sẵn trước khi bà mất nữa rồi. Thì em có về thì anh không có nhà mà vào, chưa chắc gì em vào tụi nó cho vào. Tại vì anh hai đi ra khắp sớm rêu rao là về đuổi cổ ra khỏi nhà, đám ma má không về, giờ về là tao chém. Cho nên thưa quý vị, em nghĩ em không có nhà để mà về. Còn gặp ba thì em không muốn gặp, có thể là em điện hỏi thăm. Em không muốn điện, bọc đi khuyên em điện. Không biết con có khuyên sai không quý vị. Xin quý vị cho em một cái lời khuyên. Và một câu cuối cùng là thế này nè. Đôi khi đó, mình thương một người đó hơn cả bản thân mình. Người đó có thể là chồng mình, vợ mình, con mình, cha mẹ mình. Nhưng chính những cái tình thương mà mình thiếu suy nghĩ đó, mình thương đến mức hơn cả bản thân mình đó, lại là con dao hai lưỡi. Nó sẽ đâm chết mình. nó sẽ làm mình rất là đau. Cho nên trước khi đặt lòng tin vào ai, hãy giữ lại một chút gì cho mình nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện với chị Nhi. Và tiện nhiên nhắc tới em rằng là cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, và hãy sống nhìn về phía trước. Rồi em sẽ có cha mẹ nuôi, rồi em sẽ có cha mẹ vợ sẽ thương em. Ông trời công bằng lắm. Ông trời không bao giờ dồn con ông trời vào cái đường cùng, và ông trời cũng không bao giờ muốn con ông trời khổ hết. Đạo Thiên Chúa cũng vậy, Đạo Phật cũng vậy. Đấng tối cao không muốn con họ khổ đâu. Họ đó là cái thử thách. Em thử thách qua rồi thì em sẽ được hạnh phúc. Chỉ mong em sẽ hạnh phúc. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị, và xin quý vị hãy cho em một cái lời an ủi. Ngọc Nhi nghe đó, một người đàn ông 40 mấy tuổi, ông nói mà nghẹn ngào khóc, Ngọc Nhi không kèm được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi và gửi gắm tâm sự với Ngọc Nhi. Chúc quý vị thật bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.